Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hôm nay Tôn Hàn cũng tới công ty rất sớm. Tuy đã ký được hợp đồng với công ty giải trí Thần Thoại và công ty truyền thông Ngân Trần, nhưng danh tiếng của Tôn Hàn trong ngành giờ đã chẳng ra làm sao. Dù cho trong nội bộ tập đoàn Thiên Tử vẫn có nhiều người cảm thấy sếp Tôn của họ không hề làm đúng hợp đồng, nhưng lợi ích vẫn thuộc về công ty họ. Theo như thống kê, công ty cần lấy ra tổng cộng 9,3% cổ phần là đã có thể đổi lấy 20% cổ phần của công ty giải trí Thần Thoại và công ty truyền thông Ngân Trần. Điều này đã đem lại sức sống khổng lồ cho tập đoàn Thiên Tử đang bị vây trong nguy cơ. Cổ phần của hai công ty giải trí này tạm thời vẫn chưa thể sinh lời, nhưng nếu dùng những cổ phần này để đi vay nợ thì dù thế nào cũng có thể vay được 20 tỷ. Như thế thì tập đoàn Thiên Tử trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không phải lo về vấn đề vốn. Người ngoài có lẽ vẫn thấy nghi hoặc, tập đoàn Thiên Tử vốn có giá trị thị trường khổng lồ, tại sao lại không thể vay ngân hàng? Nếu như có thể vay được thì các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Tử đã chẳng phải lo lắng đến vậy. Bây giờ khoản nợ của tập đoàn Thiên Tử đã vượt hơn 150 tỷ, việc kinh doanh của công ty cũng xảy ra vấn đề. Tình huống này buộc phải cải thiện thì các ngân hàng lớn ở Thượng Kinh mới có thể cho tập đoàn Thiên Tử vay tiền. Thế nên việc Tôn Hàn dùng thủ đoạn để ký được hợp đồng chuyển giao cổ phần là một điều vô cùng tuyệt vời đối với tập đoàn Thiên Tử. Bây giờ vấn đề vốn đã được giải quyết tạm thời, chỉ cần tập đoàn Thiên Tử có thể phát triển ổn định thì vượt qua khó khăn chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa bây giờ trừ đám người Tôn Khải Thành thì cho dù là các lãnh đạo cấp cao trong công ty hay là đám cậu ấm của công tử mình đều rất hài lòng với tổng giám đốc là Tôn Hàn. Họ đã công nhận tổng giám đốc mới nhậm chức này. Sếp Tôn, có người tìm anh, bà ấy đang ở đại sảnh dưới tầng, tôi không biết có nên để bà ấy lên không. Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi Vương Lê Văn đi vào liền nói với sắc mặt kỳ lạ. Tôn Hàn ngừng việc, kinh ngạc ngẩng đầu. Sao thế, ai tìm tôi? Bà ấy nói bà ấy là Dương Dung, mẹ của anh. Tôn Hàn sững sờ, sao mẹ nuôi lại tới Thượng Kinh? Mấy phút sau, Dương Dung được mời lên văn phòng. Dương Dung dè dặt liếc nhìn văn phòng tổng giám đốc khi thế huy hoàng chốc lát, sau đó mới nói. Con trai mẹ giỏi thật đấy, tới Thượng Kinh mà cũng quản lý được một công ty lớn thế này. Công ty này làm ăn rất phát đạt, đúng không? Tôn Hàn nói với giọng phức tạp. Giá trị thị trường khoảng 500 tỷ. Chậc chậc. Dương Dung liền tặc lưỡi. 500 tỷ tệ là bao nhiêu tiền chứ? Bà ta là một người phụ nữ bình thường ở Mộc Thành, mấy trăm nghìn tệ là bà ta đã thấy nhiều lắm rồi, chứ huống hồ là mấy trăm tỷ tệ. Bà ta không khỏi nói. Có phải là còn giàu hơn cả nhà họ Tôn không? Tôn Hàn nhíu mắt, mới có mấy câu đã nhắc đến nhà họ Tôn rồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến sắc mặt anh phức tạp. Mẹ nuôi đến Thượng Kinh chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Anh có thể đoán được có người đã sắp tâm đưa mẹ nuôi anh tới, hoặc nếu không chỉ có thể là Từ Tiểu Bân gọi đến để bắt anh rời khỏi Thượng Kinh. Dù là cái nào thì đều không phải chuyện tốt. Nếu nói tập đoàn Thiên Tử giàu hơn nhà họ Tôn, chỉ xét về tiền thì miễn cưỡng cũng được coi là đúng. Tất cả tài sản của nhà họ Tôn cộng lại chưa chắc đã được 500 tỷ. Tập đoàn Thiên Tử đã thành lập khoảng 30 năm là tập đoàn kinh doanh hàng đầu của Thượng Kinh. Mục đích ngày xưa của họ chưa chắc đã là kiếm tiền, mà là muốn lôi kéo các cậu ấm của tầng lớp thượng lưu nơi đây. Nhưng đến bây giờ, quy mô đã phát triển sâu rộng, nhưng không thể tính như thế được. Tôn Phượng Thịnh chỉ cần thốt một câu là có thể khiến tập đoàn Thiên Tử biến mất. Thế lực có quyền thế bậc nhất Thượng Kinh, lợi hại tối nỗi, người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới này, có quyền, tiền, danh lợi, mà chữ quyền luôn luôn xếp hàng đầu mấy nghìn năm nay. Tất nhiên, nói những điều này với mẹ nuôi cũng giống đàn gầy tai trâu. Mẹ, tại sao mẹ lại tới Thượng Kinh? Dù Tôn Hàn đã đoán được đại khái, nhưng vẫn hỏi. Tôn Hàn, con rời khỏi Thượng Kinh được không? Không ngoài dự đoán, Dương Dung đã dở ngay giọng điệu cầu xin, bảo Tôn Hàn rời khỏi Thượng Kinh. Tôn Hàn, bây giờ con đã sống tốt lắm rồi. Mẹ cũng biết, bố mẹ ruột con đã qua đời từ khi con mới chào đời. Bây giờ con cũng rất giàu, không cần phải quay về nhà họ Tôn nữa đâu. Tiểu Bân thì khác, nó không làm cậu ấm nhà họ Tôn thì nó chẳng có gì cả. Con hãy nể tình mẹ chưa có một đứa con trai ruột duy nhất là Tiểu Bân mà đừng tranh giành với nó, có được không? Mẹ không có tài cán gì để Tiểu Bân sống tốt hơn, chỉ có thể cầu xin con thôi. Giọng Dương Dung ngại ngào, khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Tôn Hàn đành mặt nói, mẹ, từ Tiểu Bân bảo mẹ nói thế hay là ai khác? Nếu như là chuyện khác thì Tôn Hàn cũng không bận tâm, cứ theo ý của mẹ nuôi. Năm đó mẹ nuôi nuôi anh là bởi vì có người đưa tiền, nhưng dù sao cũng có ơn nuôi dưỡng, không thể thay đổi. Nhưng chuyện này thì Tôn Hàn làm sao mà đồng ý được. Dương Dung thoáng qua vẻ hoảng hốt. Gì mà ai bảo mẹ tới chứ, tự mẹ đến đây mà. Tôn Hàn, Tiểu Bân là em con mà, con không thể nhường nó một chút sao? Mẹ, nếu không có ai nói thì sao mẹ biết con ở đây? Tôn Hàn cảm thấy nực cười. Chẳng lẽ Tôn Hàn anh chỉ là một tên ngốc trong mắt Dương Dung thôi sao? Ừ, đúng là có một người đàn ông trung niên bí ẩn đã nói cho mẹ biết. Biết không lừa được Tôn Hàn, Dương Dung đành nói thật, nhưng bà ta ngày càng sốt sắng đến mức kéo tay Tôn Hàn. Tôn Hàn, người đó đã bảo với mẹ là nhà họ Tôn là gia tộc hàng đầu ở Thượng Kinh, có quyền lực cao ngất trời. Ví dụ, họ mà biết Tiểu Bân không phải con cháu nhà mình, có khi nào họ giận quá rồi giết thằng bé không? Mẹ chỉ có mỗi nó là con trai ruột, nên không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Còn có thể hứa với mẹ sẽ rời khỏi Thượng Kinh để Tiểu Bân có thể sống tốt ở đây không? Nghe vậy, Tôn Hàn càng thấy nực cười. Đây mới đúng là mẹ nuôi của anh này. Trong lòng bà ta, bao nhiêu lâu này chỉ có một mình từ Tiểu Bân là con trai thôi. Còn Tôn Hàn chẳng qua có người đưa tiền nhờ bà ta chăm sóc thì bà ta mới nuôi anh khôn lớn. Chẳng khác nào nhà trẻ, chỉ có lợi ích chứ không có tình thương. Mẹ, mẹ muốn con đồng ý cũng được thôi, nhưng mẹ phải nghiêm túc trả lời con một chuyện. Tôn Hàn chợt nói, nếu anh không hỏi rõ chuyện này thì vẫn cứ bứt rứt mãi. Con hỏi đi, Dương Dung nói. Tôn Hàn bình tĩnh lại rồi nghiêm túc hỏi. Ngày xưa, người đã mang con đến nhà mình nhờ nuôi hộ đã đưa cho bố mẹ một khoản tiền, xong sau đó thì mất tăm. Tại sao mẹ không ném con ra được? Anh đã nghe ngóng được chuyện này từ rất lâu về trước rồi. Người bí ẩn đó đã đưa Tôn Hàn còn đang cuốn tã đến nhà bố mẹ nuôi và đưa cho họ 200.000. 200.000 của ngày ấy là một khoản tiền lớn, chứ không nhiều bây giờ. Nếu là trước kia, Tôn Hàn sẽ không hỏi chuyện này. Nhưng bây giờ, anh đã quá thất vọng với mẹ nuôi mình, nên thật sự không dám nghĩ xem trong lòng bà ta có coi anh là con hay không. Vì thế bây giờ, Tôn Hàn mới muốn biết tại sao khi đã nhận trước tiền rồi mà mẹ nuôi vẫn nuôi anh khôn lớn. Người bí ẩn kia chỉ đưa cho bố mẹ nuôi 200.000 rồi biến mất. Họ ném anh đi nơi nào khác không phải tốt hơn sao? Với tính cách của mẹ nuôi thì chắc chắn bà ta có thể làm được. Sao mẹ có thể ném con đi đâu được? Mẹ không làm những chuyện như vậy đâu. Thật không ạ? Dương Dung có vẻ né tránh. Đúng hơn thì khi trả lời câu hỏi này, trông bà ta rất mất tự nhiên. Với khả năng nhìn nhận của mình, không khó để Tôn Hàn phát hiện ra vẻ lung túng của bà ta. Điều này có nghĩa là, năm xưa, mẹ nuôi thật sự định quẳng anh đi rồi nuốt trọn số tiền 200.000 phí nuôi dưỡng ấy. Bị Tôn Hàn chất vấn, phòng tuyến trong lòng Dương Dung sụp đổ. Bà ta ấp úng nói, đúng là năm đó mẹ định bỏ con, nhưng bố con đã ngăn cản. Ông ấy bảo nếu nhà mình đã nhận tiền của người ta thì phải nuôi con khôn lớn. Và lại mẹ cũng sợ, vì người dám bỏ ra nhiều tiền như vậy chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nhỡ vài năm sau họ quay lại không tìm thấy con rồi nổi điên lên thì biết làm sao. Con càng lớn thì suy nghĩ ấy càng biến mất dần đi. Đây mới là câu nói thật lòng của Dương Dung. Sau khi nhận được đáp án, Tôn Hàn thấy rất đau lòng. Đúng là hoàn cảnh của một đứa trẻ không cha không mẹ. Hồi nhỏ, mẹ nuôi luôn thiên vị từ Tiểu Bân, nhưng Tôn Hàn chưa từng nói gì, cũng không hề cảm thấy thất vọng như ngày hôm nay. Anh nghiến răng thật lâu rồi mới nói, Mẹ, không cần biết vì lý do gì, nhưng mẹ đã nuôi con lớn, nên con phải biết đền đáp ơn dưỡng dục. Nhưng thật lòng mà nói, thì bao năm qua, con không biết phải làm thế nào để gần gũi với mẹ. Con là con nuôi của mẹ, chứ không phải kẻ thù. Sao mẹ không công bằng với con chút nào vậy? Sau khi nói ra suy nghĩ trong lòng, Tôn Hàn bình ổn lại hơi thở rồi lạnh lùng nói. Mẹ, thế này đi, con sẽ cho mẹ một khoản tiền. Mẹ ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Sau này, con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ và về thăm mẹ. Nhưng mẹ không được yêu cầu con làm bất kỳ chuyện gì nữa, cũng không được bắt con có trách nhiệm phụng dưỡng. Được chưa ạ? Nếu không phải vì đã quá tuyệt vọng với mẹ nuôi, thì chắc Tôn Hàn sẽ không nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Dù anh không cắt đứt quan hệ hoàn toàn, nhưng thật ra cũng chẳng khác là bao. Dương Dung rưng rưng nước mắt rồi chợt thấy hoảng hốt. Bây giờ bà ta mới biết mình sắp mất đi đứa con trai này rồi. Dù trong lòng bà ta chưa từng một lần coi Tôn Hàn là con ruột của mình, nhưng bây giờ bà ta chợt thấy đau lòng một cách kỳ lạ. Dương Dung rất muốn nói không cần, mình không cần tiền, nhưng bà ta biết rõ hình như mình chưa từng coi Tôn Hàn là con ruột thật, cho nên anh trách bà ta cũng có lý thôi. Dương Dung đứng im một lúc lâu rồi nghiến răng nói, Tôn Hàn, mẹ không cần tiền, mẹ chỉ cần con đồng ý rời khỏi Thượng Kinh, đừng quấy rầy cuộc sống của Tiêu Bân nữa, con muốn mẹ làm gì cũng được, mẹ đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm phiền con hay bắt con phụng dưỡng gì cả, có được không con? Tôn Hàn bật cười trong đau đớn, đến giờ này rồi mà mẹ nuôi anh vẫn chỉ nghĩ cho từ Tiểu Bân, thậm chí còn mang cả chuyện phụng dưỡng ra để thương lượng cho cậu ta. Anh lắc đầu nói, mẹ, không phải con không đồng ý, mà là mẹ nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Người đón mẹ lên đây không nói cho mẹ biết nhà họ Tôn là một gia tộc như thế nào sao? Họ có nói cho mẹ biết tại sao bố ruột của con lại chết không? Còn nữa, họ có nói cho mẹ biết là nhà họ Tôn đã biết từ Tiểu Bân mạo danh con chưa? Dương Dung kinh ngạc, chuyện này là sao? Bà ta không biết gì hết cả. Có lẽ điều duy nhất mà Dương Dung chắc chắn đó là chỉ cần từ Tiểu Bân không bị lộ thân phận giả thì sẽ đổi được vận mệnh và sống sung sướng ở Thượng Kinh, chứ không phải sống một cuộc sống bần hàn ở một thành bé tẹo nữa. Nhưng giờ Tôn Hàn lại nói với bà ta rằng nhà họ Tôn đã biết từ Tiểu Bân là đồ giả mạo rồi. Xong, sao họ vẫn chưa vạch trần chuyện này? Tuy nhiên, chuyện này có liên quan gì tới cái chết của bố đẻ Tôn Hàn chứ? Dương Dung cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Chủ nhà họ Tôn là Tôn Phượng Thịnh, hay cũng chính là ông nội của con, là trụ cột thứ hai của Thiên Tử Đường. Con trai của ông ấy là Tôn Đạo Hương, hiện đang giữ chức vụ trưởng cục tình báo trung ương. Gián điệp quốc gia hay các nhân vật nguy hiểm mà mọi người hay thấy trên TV là những đối tượng mà người ta gặp hàng ngày. Bố mẹ đẻ con chết một cách oan ức, người hãm hại họ rất có thể là nhân vật có thế lực cao ngất ở đất nước này. Còn Tiểu Bân, mẹ à, dù mẹ có thiển cận đến mấy thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Một gia tộc lớn như nhà họ Tôn mà lại không làm xét nghiệm DNA cho Tiểu Bân xem nó có phải con cháu nhà họ hay không sao? Nghĩ theo một cách khác, Dương Dung tự cho rằng từ Tiểu Bân có thể thay thế Tôn Hàn vào làm cậu chủ của nhà họ Tôn. Ngay từ đầu, kế hoạch có vẻ chu toàn ấy đã rất nực cười rồi, chỉ là phải thừa che mắt thánh mà thôi. Tôn Hàn, con nói thật không? Dương Dung hỏi lại với vẻ khó tin. Bà ta đã như người mất hồn. Nếu những lời Tôn Hàn nói là thật thì chẳng phải từ Tiểu Bân gặp nguy hiểm rồi sao? Mẹ có thể đoán ra được là con nói thật hay không mà. Thật ra mẹ nên biết trước điều này rồi mới phải. Tốt nhất mẹ nên nghĩ đến chuyện tiền bạc đi. Dù mẹ không nghĩ cho mình thì cũng còn Tiểu Bân nữa. Nhỡ một ngày nào đó từ Tiểu Bân trắng tay quay về Mục Thành, có khoản tiền này rồi thì mẹ với nó cũng sống đỡ vất vả hơn. Tôn Hàn điềm nhiên nói, anh không muốn phí lời hơn nữa, vì khéo mẹ nuôi anh cũng chẳng buồn nghe. Dương Dung thất thần một lúc lâu rồi mới nói, 10-20 triệu được không? Bà ta không biết mình lấy đâu ra dũng khí để mở miệng đòi Tôn Hàn 20 triệu nữa. Nhưng đúng như Tôn Hàn đã nói, ví dụ từ Tiểu Bân không thể sống ở Thượng Kinh nữa, thì bà ta cần chuẩn bị một khoản tiền cho cậu ta. Bà ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, lương tháng 3 cọc 3 đồng thì biết lấy gì cho từ Tiểu Bân đây? đành lấy tiền của Tôn Hàn thôi. Được, mẹ viết giấy đi, Tôn Hàn nói. Dương Dung nhăn mặt nói, có cần thiết không? Tôn Hàn không còn tin tưởng người mẹ này nữa sao? Tốt nhất cứ viết một bản cho yên tâm, tránh phiền phức sau này. Tôn Hàn không nhiều lời, nhanh chóng quay lại bàn làm việc rồi viết lách gì đó. Đại khái là Tôn Hàn chỉ đưa cho Dương Dung duy nhất một lần là 20 triệu, coi như đền đáp ơn dưỡng dục của bà ta. Sau này anh sẽ không cần phải làm gì cho người mẹ nuôi này nữa, kể cả khi bà ta có mắc bệnh nặng thì đến thăm hay không cũng là quyền của anh. Hiểu theo cách đơn giản hơn là nếu Dương Dung ký tên vào bản thỏa thuận này thì coi như cắt đứt quan hệ với Tôn Hàn. Mẹ đọc đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên, sau đó con sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ luôn. Sau khi viết xong bản thỏa thuận, Tôn Hàn đưa giấy bút cho Dương Dung mà mặt không đổi sắc. Dương Dung run rẩy cầm lấy cây bút. Trong một phút giây nào đó, bà ta thấy không thể đặt bút xuống được. Bà ta ngẩng lên nhìn Tôn Hàn rồi nghĩ, có phải mình đang bán con trai không? Nhưng sau vài giây do dự, cuối cùng thì Dương Dung cũng đã ký tên. Cả đời bà ta chưa từng giàu có bao giờ, mà bà ta cũng không muốn trở thành người giàu có gì hết. Bà ta chỉ muốn chuẩn bị cho Từ Tiểu Bân một con đường lui thôi. Mẹ, con còn bận việc công ty nên không tiễn mẹ được. Tôn Hàn thở ra một hơi rồi gọi với ra ngoài cửa. Vương Lê Văn, tiễn khách giúp tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Tôn. Vương Lê Văn không rõ chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đi vào văn phòng rồi lịch sự nói với Dương Dung. Cô ơi, để cháu tiễn cô ạ. Mà đến khi rời khỏi tòa nhà của Thiên Tử rồi, Dương Dung mới hoảng hốt nhìn vào bản thỏa thuận trong tay. Bà ta biết lúc này mình thật sự đã mất đi người con trai tên Tôn Hàn rồi. Nực cười ở chỗ, hình như bà ta chưa từng một lần coi anh là con ruột nên cũng không thể nói là mất mát. Cô ơi, cô sao thế ạ? Cô thấy khó chịu ở đâu ạ? Vương Lê Văn thấy Dương Dung cứ ngẩng mặt ra thì vội quan tâm hỏi. Tôi không sao, cô lên đi, tôi có xe rồi, không cần tiễn tôi nữa đâu. Dương Dung cười khổ nói. Vâng, cháu chào cô. Vương Lê Văn cũng không dùng răng nữa. Dương Dung đi tới con phố đối diện rồi rẽ vào một khúc quẹo, sau đó thận trọng bước lên một chiếc xe thương vụ. Tôn Đạo Hương ngồi trong xe dán mắt vào điện thoại, hình như đang chơi điện tử. Ông Lâm. Dương Dung dè dặt lên tiếng. Tôn Đạo Hương nói với Dương Dung mình họ Lâm. Sao rồi, Tôn Hàn có đồng ý rời khỏi Thượng Kinh không? Tôn Đạo Hương bỏ điện thoại xuống rồi lạnh giọng hỏi. Dương Dung có vẻ lo lắng rồi vội đáp. Ông Lâm, ông nói cho tôi biết đi, có phải nhà họ Tôn đã biết chuyện Tiểu Bân giả mạo con cháu nhà họ từ lâu rồi không? Tôn Đạo Hương nhíu mày. Ai nói thế với bà? Tôn Hàn. À, Tôn Đạo Hương hiểu ra rồi mỉm cười, sau đó nhìn Dương Dung nói. Chuyện này thì bà không phải lo, chỉ cần tôi nói Từ Tiểu Bân là Ngũ công tử thật thì cậu ta sẽ là thật. Chắc bà lo chuyện xét nghiệm DNA chứ gì? Yên tâm đi, nhà họ Tôn vẫn chưa đưa Từ Tiểu Bân đi xét nghiệm đâu, mà dù có chuyện đó thì tôi cũng có thể xử lý ổn thỏa. Điều quan trọng là Tôn Hàn có đồng ý rời khỏi Thượng Kinh không? Dương Dung bán tin bán nghi nói. Ông Lâm, ông không lừa tôi chứ? Ha ha ha, tôi lừa bà làm gì? Có lợi gì cho tôi chứ? Tôn Đạo Hương cười phá lên. Thế tại sao ông lại giúp Tiểu Bân nhà tôi? Dương Dung không ngốc, bà ta biết không ai giúp ai không công bao giờ. Đây là chuyện riêng của tôi, bà không cần phải biết. Bà chỉ cần hiểu là nếu tôi không giúp con trai bà, thì chắc chắn cậu ta sẽ bị nhà họ Tôn phát hiện. Đến lúc đó, đánh gãy tay chân còn là nhẹ. Nếu nhà họ Tôn điên lên, thì con bà chết luôn cũng là... Ngoài việc phối hợp với tôi để đuổi Tôn Hàn ra khỏi Thượng Kinh, bà không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Sau khi nói một tràng, Tôn Đạo Hương nghi hoặc hỏi. Sao? Tôn Hàn không đồng ý rời đi chứ gì? Dương Dung gật đầu một cách khó khăn. Tôn Đạo Hương liếc nhìn bản thỏa thuận trong tay Dương Dung, sau đó vươn tay ra lấy đọc rồi cười nói. Tôn Hàn này rộng rãi phết nhỉ, đã thế rồi mà vẫn đồng ý cho bà 20 triệu. Nhưng cậu ta không chịu rời khỏi đây thì là sự lựa chọn sai lầm rồi. Bà cất tờ thỏa thuận đi, tôi sẽ sắp xếp cho bà ở khách sạn trước. Nếu không được tôi cho phép thì bà không được đi đâu hết. Dương Dung chột dạ, chợt đoán ra điều gì đó. Ông Lâm, có phải ông định gây bất lợi cho Tôn Hàn không? Dương Dung không biết ông Lâm này có lai lịch thế nào, nhưng bà ta biết chắc chắn ông ta là một nhân vật không đơn giản. Hơn nữa, trong lời nói của ông ta có ý không hài lòng khi Tôn Hàn ở Thượng Kinh. Tôi hỏi bà, nếu giữa Tôn Hàn và Từ Tiểu Bần buộc phải có một người chết mà quyền sinh sát lại nằm trong tay bà, thì bà sẽ cho ai chết? Tôn Đạo Hường không trả lời câu hỏi của Dương Dung mà hỏi ngược lại với vẻ hào hứng. Nhưng với Dương Dung thì đó là vẻ mặt của ác quỷ. Dương Dung run sợ nói, tôi có thể không chọn được không? Tôn Đạo Hường chậm rãi lắc đầu, Tôi chọn Tiểu Bần sống. Trong tình huống này, đương nhiên Dương Dung sẽ chọn Từ Tiểu Bần được an toàn rồi. Thế thì đúng rồi, nếu bà muốn Từ Tiểu Bần được an toàn thì phải nghe lời tôi. Thế Tôn Đạo Hường không hề ngạc nhiên chút nào, bởi con người ai cũng vậy mà. Chiều đến, Tôn Hàn chuẩn bị rời công ty về nhà, đột nhiên anh nhận được điện thoại của Tôn Vượng Thịnh. Ông ấy hẹn anh đến một quán lẩu. Dù có vẻ nghi hoặc nhưng Tôn Hàn vẫn đồng ý. Sau khi đến một quán lẩu có tên là Ma Lạt Hương, Tôn Hàn vừa đi vào một phòng bao thì đã trông thấy Tôn Vượng Thịnh ngồi chờ rồi. Trong phòng không còn ai khác, chỉ có một mình Tôn Vượng Thịnh mặc trang phục đời đường với sắc mặt hồng hào. Trên mặt bàn trước mặt ông ấy bày khá nhiều rau thịt. Đến rồi đây à? Mau ngồi đi, quán lẩu này là chuẩn vị nhất ở Thượng Kinh đấy, mà cũng cay nhất nữa. Nói ra thì lâu lắm rồi tôi không đến đây ăn rồi. Tôn Vượng Thịnh cười nói, có vẻ tâm trạng rất tốt. Ông Tôn không nên ăn đồ cay, sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôn Hàn nhắc nhở. Chắc ông ấy ít đến đây cũng vì lý do đó. Vừa khỏe cái là tôi thèm hết món nọ đến món kia. Mà có cậu rồi mà, lo gì chứ. Nào, chúng ta làm chén rồi ăn lẩu thôi. Tiện thể trò chuyện một chút. Được một nhân vật đức cao vọng trọng ở Hoa Quốc như Tôn Vượng Thịnh mời ăn lẩu như thế này, quả thật là một chuyện vô cùng vinh dự. Đừng nói là một thanh niên như Tôn Hàn, cho dù là những ông lớn trong giới chính khách cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thủ tướng đời thứ hai của Thiên Tử Đường nhiệm kỳ trước, thân phận vô cùng hiển hách, nhưng Tôn Hàn lại chẳng vinh hạnh nổi. Anh có thể đoán được Tôn Vượng Thịnh sẽ không vô cớ tìm anh. Thêm cả việc khoảng thời gian này anh cứ cảm thấy là lạ, thế nên anh có thể đoán được rất có thể Tôn Vượng Thịnh đã biết thân phận của anh rồi, hoặc là Tôn Vượng Thịnh đã biết từ lâu, chỉ là không nói ra mà thôi. Ông Tôn, ông tìm tôi có chuyện gì? Khi Tôn Vượng Thịnh đã ăn được lưng bụng, cầm giấy lau miệng thì Tôn Hàn mới hỏi. Tôn Vượng Thịnh nở nụ cười hiền từ, sau đó đặt khăn giấy xuống hỏi. Tôn Hàn, cậu đang nghĩ sau này sẽ làm gì chưa? Tôi ư? Cứ thế này thôi. Tôn Hàn tự giễu. Cậu có định làm trong nhà nước không? Tôn Vượng Thịnh từ từ dụ dỗ. Làm trong nhà nước là làm chính trị. Điều này không phải một lựa chọn tuyệt vời đối với người không có bất cứ chống lưng nào, nhưng đối với các con cháu của gia tộc chính trị thì thế hệ nào cũng phải có người lựa chọn con đường này. Sau đó gia tộc sẽ dốc sức bồi dưỡng. Họ sẽ cố gắng làm sao để trước khi thế hệ trước nghỉ hưu sẽ thay thế những người đi trước, duy trì địa vị của gia tộc trong giới chính trị. Nhân vật tiêu biểu trong lứa trung niên của nhà họ Tôn chính là Tôn Đạo Hương. Giờ đây ông ta đã là người đứng đầu cục tình báo của Hoa Quốc, tiếp tục nữa thì có thể vươn tới Thiên Tử Đường, trung khu chính trị của Hoa Quốc. Hơn nữa, bây giờ Tôn Đạo Hương mới hơn 50 tuổi, ông ta có khả năng cao sẽ trở thành thủ tướng trong vòng 10 năm, thành tựu không hề thua kém Tôn Vượng Thịnh. Còn người đại diện của thế hệ trẻ chính là Tôn Khải Thành, người đứng đầu trong bốn cậu ấm nổi danh nhất Thượng Kinh, ngôi sao mới của giới chính trị. Bây giờ, hắn ta đang là bí thư tỉnh ủy, tiếp theo sẽ nắm quyền lớn trong tỉnh. Trong vòng 10 năm sẽ quay về Thượng Kinh nhậm chức, tiền đồ vô cùng sáng sủa. Nhà họ Tôn có rất nhiều nhân tài. Cho dù Tôn Vượng Thịnh có bệnh nặng qua đời thì nhà họ Tôn cũng sẽ không sa sút. Nhưng Tôn Hàn lại rất bất ngờ. Anh không ngờ Tôn Vượng Thịnh lại nói thế với mình. Điều này càng chứng thực suy nghĩ của Tôn Hàn rằng Tôn Vượng Thịnh đã biết thân phận của anh. Đôi mắt Tôn Hàn đỏ lên, anh không nói gì. Lúc này Tôn Hàn không thể không thẳng thắn đối mặt vấn đề này. Ông cụ trước mặt này chính là ông nội của anh. Bên ngoài cháu đã phải chịu khổ nhiều, nhưng thấy cháu lớn khôn, ông cũng rất mừng. Giọng Tôn Vượng Thịnh rất dịu dàng, cũng nói rõ rằng ông ấy biết rõ tất cả mọi thứ. Sau đó Tôn Vượng Thịnh lau đi nước mắt trên khuôn mặt, cười nói: Sao hả? Cháu có muốn đi theo con đường chính trị không? Nếu cháu muốn, thì trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời, ông sẽ giúp cháu trải đường. Bảo đảm, trong vòng 10 năm, thành tựu của cháu không hề thua kém Tôn Khải Thành. Tôn Hàn hít sâu một hơi, chậm chậm lắc đầu. Tôi không muốn. Theo nghiệp quân nhân thì sao? Nếu tới quân khu Tây Bắc, thì chẳng cần ông, cháu cũng có thể thuận lợi đi lên. Tôn Phượng Thịnh cũng không ép, mà đuổi một con đường khác. Quân khu Tây Bắc là nơi Tôn Hành Vương đã đạt đến đỉnh cao quyền lực. Cho dù Tôn Hành Vương đã chết 26 năm, thì bây giờ những nhân vật quyền lực của nơi đó cơ bản đều là những cấp dưới ngày xưa của Tôn Hành Vương. Nếu Tôn Hàn tới đó với thân phận con trai của Tôn Hành Vương, thì chẳng cần phải lo về vấn đề tiền đồ. Nhưng Tôn Hàn vẫn lắc đầu. Tôn Vượng Thịnh trầm ngâm một lúc. Không muốn theo nghiệp chính trị, cũng không muốn theo nghiệp quân nhân. Xem ra cháu định cứ sống thế này cũng không phải là không thể, nhưng cháu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Đời người thực ra rất ngắn ngủi, nếu cháu không làm gì thì cả đời này sẽ trôi đi trong mơ hồ. Tôn Hàn cười khổ. Chính vì đời người ngắn ngủi thế nên tôi mới không muốn tranh đoạt, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản. Tôn Phượng Thịnh đã hiểu ý Tôn Hàn, ông ấy cảm thấy rất đáng tiếc. Sau khi im lặng chốc lát, Tôn Phượng Thịnh nói: Nếu như thế thì cháu không thể có được tất cả mọi thứ của bố cháu. Có thể cháu không biết, lúc ông cố của cháu, cũng chính là bố của ông qua đời, đã nói rằng chỉ cần con trai của Tôn Hành Vương quay về là sẽ trở thành gia chủ tương lai của nhà họ Tôn. Ông cũng phải giao 70% số tài sản của nhà họ Tôn cho cháu. Nhưng nếu cháu không muốn gánh bất cứ trách nhiệm gì thì ông không thể đưa cho cháu những thứ đó. Tương lai của nhà họ Tôn không thể giao cho một kẻ tầm thường. Thực ra nói đến đây, thân phận của Tôn Hàn đã hoàn toàn bị bóc trần, nhưng cảnh tượng ông cháu nhận nhau lại chẳng hề có chút cảm động. Vẻ mặt hai người đều rất bình tĩnh, họ chẳng hề kích động chút nào. Cũng phải, một người là nhân vật quyền thế trong giới chính trị, còn một người là chàng thanh niên đã trải đời, nếm trải mọi đắng cay ngọt bùi. Họ đều không phải những con người sống theo cảm xúc. Tôn Hàn rất bất ngờ rằng anh lại có những thứ đó. Điều đó có nghĩa rằng nếu anh bằng lòng, bây giờ anh có thể thay thế vị trí của Tôn Khải Thành ở nhà họ Tôn. Sau này, Tôn Phượng Thịnh sẽ bắt đầu trải đường cho anh. Chưa đến 20 năm, Tôn Hàn sẽ trở thành nhân vật quyền thế trong nước. Thiên Kiểu Môn, Công Tử Minh hay thương hội gì đó, những thế lực đó đều sẽ chỉ nhỏ bé, tựa như những con kiến đối với anh. Nhưng đây là điều anh muốn sao? Tôi không cần tất cả mọi thứ của nhà họ Tôn. Ông Tôn, tôi chỉ muốn sự thật. Sự thật về việc năm đó bố tôi chết thảm. Tôn Hàn nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc này, Tôn Hàn mới đột nhiên nhận ra mình đã quá ngây thơ. Anh nghĩ rằng mình có thể lặng lẽ điều tra ở Thượng Kinh thì rồi sẽ có ngày điều tra ra. Bây giờ anh mới phát hiện nhà họ Tôn là thế lực đáng sợ cỡ nào. Có lẽ anh mới tới Thượng Kinh không lâu thì Tôn Phượng Thịnh đã biết anh là ai rồi. Còn Từ Tiểu Bân ngay từ đầu đã là một trò cười. Không ai tin Từ Tiểu Bân là cậu năm của nhà họ Tôn. Có lẽ chính cậu ta cũng tự lừa mình dối người rằng cậu ta có thể che giấu tất cả, thay thế thân phận cậu năm của Tôn Hàn để sống. Nhưng nếu đã nói toẻ ra thì Tôn Hàn cũng hỏi thẳng. Tôn Phượng Thịnh không thể nào không biết chuyện năm đó. Ông sẽ kể một câu chuyện cho cháu nghe. Tôn Phượng Thịnh chậm rãi nói. Còn Tôn Hàn chăm chú lắng nghe. Năm nay ông 82 tuổi, hồi ông 27 tuổi, con trai thứ hai của ông ra đời. Năm đó lão thiên sư của núi Long Hổ xuống núi nói với bố ông rằng đứa con trai của ông có số mệnh cửu long triều thánh, là bậc cửu ngũ chí tôn, nếu ở cổ đại thì đó chính là mệnh hoàng đế, thế nên liền đặt tên cho nó là Hành Vương, Tôn Hành Vương. Bố ông nghe thấy nó có số mệnh như thế thì vui mừng vô cùng, thậm chí còn nghĩ rằng sự tồn vong của nhà họ Tôn gắn chặt với Hành Vương. Cả nhà họ Tôn rất vui mừng, nhưng ông lại chẳng vui nổi. Số mệnh đề vương cũng có nghĩa là đầy trắc trở. Sau đó, Thiên sư đã đưa hành vương đến núi Long Hồ ở suốt 16 năm. Tôn Phượng Thịnh nói rất nhiều, hầu như là về 30 năm cuộc đời Tôn Hành Vương. Trong 16 năm, Tôn Hành Vương đến núi Long Hồ, tất cả mọi thứ nhà họ Tôn sắp xếp đều để chờ Tôn Hành Vương trở về. Nhưng hai người trẻ tuổi hồi đó ở Thượng Kinh lại vô cùng nổi bật. Một người trong đó là Tôn Đạo Hương, lớn hơn Tôn Hành Vương 3 tuổi. Một người khác tên là Tô Văn. Đó là một cái tên vô cùng nho nhã. Người sở hữu cái tên đó chính là người đứng đầu trong bốn cậu ấm nổi danh bậc nhất ở Thượng Kinh. Trước khi Tôn Hành Vương trở về Thượng Kinh, Tô Văn và Tôn Đạo Hương là những thanh niên nổi bật nhất ở Thượng Kinh. Tô Văn chính là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng của nhà họ Tô, được nhà họ Tô dồn tất cả tài nguyên vào bồi dưỡng. Nhưng Tôn Đạo Hương thì thảm hại hơn nhiều, bởi Tôn Đạo Hương có một người em trai Tôn Hành Vương được xưng là có mệnh đế vương. Thế nên cho dù Tôn Đạo Hương có thể hiện xuất sắc cỡ nào thì cũng không được mọi người chú ý, bởi vì dù thế nào thì Tôn Hành Vương mới là người thừa kế nhà họ Tôn mà không phải Tôn Đạo Hương. Không ngoài dự đoán, 16 tuổi Tôn Hành Vương trở về trực tiếp lấn át tất cả các cậu ấm ở Thượng Kinh. Một lần nổi tiếng nhất là Tô Văn đã nói vài câu khó nghe nên Tôn Hành Vương đã kéo Tô Văn tới tát cho mấy bạt tai trước mặt rất nhiều cậu ấm ở Thượng Kinh. Mấy bạt tai đó đã đánh bay thể diện của cậu ấm đứng đầu Thượng Kinh. May mà chẳng bao lâu sau Tôn Hành Vương đã nhập ngũ, nếu không thì chẳng còn cậu ấm nào ở Thượng Kinh dám ngang ngược nữa. Tôn Hành Vương đi liền 14 năm, qua ngưỡng cửa 30 tuổi, thế hệ đó đều bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhưng những cậu ấm đó vừa mới cất bước thì lúc đó Tôn Hành Vương đã trở thành tướng quân đứng đầu của đất nước, đủ để sánh vai với thủ tướng của Thiên Tử Đường. Tôn Hành Vương đã đi trước cả một thời đại. Cũng chính năm này, gia chủ của nhà họ Tôn lâm bệnh nặng, Tôn Hành Vương đã cùng vợ đi máy bay chiến đấu ngay trong đêm để trở về. Trên đường thì máy bay bị rơi. Tướng quân hàng đầu trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Quốc đã qua đời như thế, nhưng sự thật lại khác hẳn so với những gì mọi người bên ngoài biết. Máy bay chiến đấu bị rơi, mẹ cháu mất ngay tại chỗ, nhưng bố cháu tuy bị thương nặng nhưng không mất ngay. Cháu cũng may mắn, vì lúc đó cháu vừa mới đầy tháng, nên bố cháu vội vàng trở về, không mang theo cháu. Nhưng việc máy bay rơi hoàn toàn không phải tình cờ. Cho dù cảnh giới võ đạo của bố cháu rất cao siêu, thì cũng chỉ có thể giữ cho mình chút hơi tàn. Lúc đó nó đã biết mình chắc chắn phải chết, mà kẻ đối phó nó khả năng cao sẽ diệt cỏ tận gốc. Thế nên nó sai một người thân tín đưa cháu đi. Còn việc đi đâu thì nửa năm trước ông mới biết được. Cháu đã sống ở Mục Thành biết bao nhiêu năm. Tôn Hàn trầm mặc chốc lát. Vì miếng ngọc đó sao? Phải, là manh mối về miếng ngọc đó. Tôn Vượng Thịnh gật đầu. Nếu như bà mẹ nuôi không đem miếng ngọc đi bán, chỉ cần Tôn Hàn không muốn, thì cả đời này nhà họ Tôn sẽ chẳng thể nào biết được tung tích của Tôn Hàn. Lão thiền sư của núi Long Hồ đã tặng miếng ngọc đó cho Tôn Hành Vương. Tôn Vượng Thịnh khựng lại một lúc rồi không cầm được nước mắt, nói: Hành Vương lết cơ thể bị thương nặng, lặng lẽ trở về. Tối hôm đó nó chẳng gặp ai, kể cả người bố đẻ là ông. Nó ở trước giường bệnh của ông nội nó đến tận nửa đêm. Sau đó, bố của ông mới gọi mọi người vào. Lúc đó, Hành Vương đã mất rồi. Điều đầu tiên bố làm là hỏi mọi người ai đã tiết lộ hành tung của Hành Vương. Cháu đoán là ai? Tôn Hàn lắc đầu. Lúc đó, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ mới đầy tháng, cũng không ở Thượng Kinh nên không biết được. Cả nhà họ Tôn, người biết Hành Vương trở về lúc nào, đi trước máy bay chiến đấu đó chỉ có ba người, là bố của ông và Tôn Đạo Hương. Không thể nào là bố ông. Ông thì không thể nào tiết lộ hành tung của con trai được, vậy thì chỉ có thể là Tôn Đạo Hương. Tôn Đạo Hương. Tôn Hàn gằn từng chữ. Tôn Vượng Thịnh dừng lại một lát rồi nói: Lúc đó, ánh mắt ông cố nhìn Tôn Đạo Hương cũng hệt như thế, nhưng nó lại bảo không phải nó làm, mà là một người khác. Nó cũng chỉ là lỡ mồm nói ra hành trình Hành Vương về Thượng Kinh, thế nên vô cùng hối hận. Nói đến đây, Tôn Vượng Thịnh thở một hơi dài. Hành Vương mất rồi, Tôn Đạo Hương trở thành đứa con trai duy nhất của ông. Không thể giết nó, thậm chí không thể phạt nặng. Thực ra ban đầu ông cố cháu vẫn có thể sống thêm nửa tháng. Cũng chính vì bị đả kích bởi chuyện của Hành Vương nên tối hôm đó đã tắt thở. Trước lúc lâm chung, ông cố cháu đã dặn dò: Nếu cháu quay về nhà họ Tôn thì phải để cháu trở thành gia chủ. Tôn Hàn, nếu cháu muốn thì cả nhà họ Tôn đều là của cháu. Tôn Hàn bật cười chào phúng, anh hoàn toàn không muốn quan tâm đến nhà họ Tôn. Anh chất vấn từng chữ một. Lỡ mồm, ông cảm thấy Tôn Đạo Hương sẽ sơ ý như vậy sao? Đến cả hành trình của bố tôi cũng có thể lỡ mồm nói ra để người ta biết được. Hơn nữa, rốt cuộc là ai đã giết bố tôi? Nhà họ Tôn các người không dám báo thù sao? Cả quân khu Tây Bắc cũng không báo thù được sao? Có lẽ đó là Tô Văn nhà họ Tô. Tôn Vượng Thịnh không hề giấu giếm. Thứ nhất là không có chứng cứ. Người ngoài chỉ nghĩ rằng đây là tranh đấu nội bộ trong nhà họ Tôn. Có người sẽ nghi ngờ Tôn Đạo Hương, có người sẽ nghi ngờ là ông làm. Dù sao thì có được vị trí gia chủ nhà họ Tôn, đồng nghĩa với việc có được tất cả các mối quan hệ và tài nguyên của nhà họ Tôn. Nếu như ông không phải là gia chủ nhà họ Tôn, thì chưa chắc đã có thể trở thành thủ tướng thứ hai của Thiên Tử Đường. Mà người ngoài không thể nào biết được hành tung của Hành Vương, thì sao có thể đặt bom trên máy bay chiến đấu trước đó để nó nổ trên không trung được? Thứ hai, tuy nhà họ Tô không bằng chúng ta về thế lực, nhưng lúc đó ông vẫn chưa vào Thiên Tử Đường, mà ông nội của Tô Văn đã là thủ tướng, không có chứng cứ thì không báo thủ được. Cho dù là bây giờ thì có định cá chết lưới rách, chúng ta cũng không đấu lại nhà họ Tô. Nhà họ Tô đúng là gia tộc Trâm Anh Thế Việt đứng đầu Thượng Kinh, nhưng mà bây giờ nhà họ Tô đã là gia tộc có hai thủ tướng, kể cả Tô Văn cũng là một trong 24 thành viên cốt cán của Thiên Tử Đường. Trong cùng thế hệ đó, Tôn Đạo Hương còn cần một thời gian nữa mới có thể vào Thiên Tử Đường, mà Tô Văn đã là một thành viên trong đó rồi. Nếu xét trong cùng thế hệ không có Tôn Hành Vương thì Tô Văn mới là người đứng đầu. Có thể nói nhà họ Tô thế hệ này tuy nền tảng không bằng nhà họ Tôn, nhưng xét về thực lực đã mơ hồ vượt qua nhà họ Tôn. Tôn Vượng Thịnh nói, còn phía quân khu Tây Bắc thì ông không dám để họ biết Hành Vương có thể do nhà họ Tô giết. Cháu cũng có thể đoán được nguyên nhân mà. Ông ấy sợ sẽ xảy ra nội loạn. Nếu như quân khu Tây Bắc báo thù cho Tôn Hành Vương, thì rất có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh nội bộ. Nội chiến mà bùng nổ thì hậu quả vô cùng đáng sợ. Tôn Hà, tuy nhà họ Tôn mạnh, nhưng lại không có một người thừa kế tài năng. Bây giờ trong thế hệ của cháu, gần như không có ai kiệt xuất. Chỉ cần cháu nghe lời ông nội đi làm chính trị, thì rồi sẽ đến lúc Tô Văn nghỉ hưu, đến lúc đó tiêu diệt nhà họ Tô sẽ dễ như trở bàn tay. Tôn Vượng Thịnh mong chờ nhìn Tôn Hàn. Nghe thế, Tôn Hàn chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Anh nhìn Tôn Vượng Thịnh nói, nếu như người hại chết bố tôi đúng là Tô Văn, tôi chờ ông ta nghỉ hưu, thậm chí là già đi mới báo thù. Ông cảm thấy việc báo thù này còn ý nghĩa gì không? Chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Tôn Hàn, khoan nói đến chuyện ông đã nghỉ hưu, dù ông chưa nghỉ hưu thì vẫn chẳng làm gì được nhà họ Tô, cũng không làm gì được Tô Văn. Ông còn không thể báo thù được cho Hành Vương, thì cháu lấy cái gì để báo thù? Báo thù trực diện thì cháu không có cơ hội, ám sát thì nhà họ Tô có rất nhiều cao thủ. Ông cũng biết cháu có một quyền vương thế giới ngầm là Trần Cửu, thực lực cũng không tồi, nhưng với thực lực đó thì còn chưa tới gần người nhà họ Tô, đã bị đánh thành bã rồi. Tôn Vượng Thịnh hắt một số nước lạnh để Tôn Hàn nhìn rõ hiện thực. Nếu như có thể báo thù thì việc gì phải đợi đến tận bây giờ? Chưa thể báo thù được, nhà họ Tô là gia tộc hàng đầu Thượng Kinh, nhưng mấy chục năm này nhà họ Tô phát triển quá nhanh. Một gia tộc mà có đến hai thủ tướng, mà Tô Văn sẽ còn duy trì truyền thống này, lần đầu tiên có tình trạng này ở Thiên Tử Đường. Vì có Tôn Vượng Thịnh ở đây nên nhà họ Tô không làm gì được nhà họ Tôn, nhưng vấn đề là Tôn Vượng Thịnh còn có thể sống được mấy năm? Cho dù có chữa được bệnh thì ông ấy cũng đã 80 tuổi rồi, cùng lắm sống thêm được mấy năm thì cũng chết già. Nếu như ông ấy chết đi thì nhà họ Tôn chỉ còn một mình Tôn Đạo Hương chống đỡ, không thể nào là đối thủ của nhà họ Tô được. Hơn nữa Tôn Vượng Thịnh đã biết mấy năm này con trai cả của ông ấy có quan hệ mật thiết với Tô Văn. Ông ấy biết rõ nguyên nhân, đó là vì muốn sắp xếp cục diện sau khi ông ấy chết. Ông ấy mà chết thì nhà họ Tô chắc chắn sẽ thay thế nhà họ Tôn trở thành gia tộc đứng đầu Thượng Kinh. Dù thế thì con trai cả của ông ấy cũng chẳng biết điều chút nào. Không có cách nào khác sao? Tôn Hàn nhíu mày hỏi. Những nhân vật tầm cỡ ở Thượng Kinh đều có những quân nhân với trang bị tối tân bảo vệ. Võ sư bình thường muốn ám sát khó như lên trời vậy. Nhưng nếu đã xác định được là ai thì không thể không báo thù. Thu thập bằng chứng phạm tội của Tô Văn, chỉ cần cháu có thể làm được. Tôn Phượng Thịnh tự giễu. Nếu như dễ dàng làm được thì Tôn Phượng Thịnh đã không chờ đến tận bây giờ. Tôn Hàn mất bố mẹ, nhưng ông ấy cũng mất con trai và con dâu. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn. Tôn Hàn suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy định đi. Tôn Phượng Thịnh nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên gọi. Cháu có thể gọi ông một tiếng ông nội không? Ông chưa từng làm điều gì có lỗi với bố cháu cả. Cả đời này, ông ấy có hai người con trai. Nếu như có điều gì áy náy thì cũng là với con trai cả. Kể từ khi Tôn Hành Vương ra đời, tất cả mọi thứ của nhà họ Tôn đều thuộc về Tôn Hành Vương. Sau khi Tôn Hành Vương mất, mọi tài nguyên của nhà họ Tôn mới đổ dồn vào Tôn Đạo Hương và Tôn Khai Thành. Nhưng Tôn Hàn khựng lại, sau đó đi ra khỏi phòng mà chẳng nói gì. Tôn Hàn đi bộ về nhà, người anh run lẩy bẩy. Anh vất vả đi tìm sự thật. Vào lúc biết được mọi thứ, anh cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhiều năm trước, Tôn Hàn đã biết Tô Văn là ai rồi. Người quản lý trẻ tuổi nhất của Thiên Tử Đường, là nhân vật tầm cỡ, thường xuyên xuất hiện trên TV. Chính vì biết thế nên anh mới đau đầu vô cùng. Báo thù dường như vô cùng xa vời, giống như Tôn Phượng Thịnh nói vậy. Nhưng chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế? Lúc này Tôn Hàn đột nhiên hiểu ra, hóa ra anh bé nhỏ như thế không đáng một xu. Từng có lúc anh nghĩ rằng mình là chủ nhân của Thiên Cửu Môn, thân phận hiển hách vô cùng. Sao thế? Đi ra ngoài một chuyến mà tâm trạng có vẻ sa sút vậy? Khi về đến phòng khách, Bạch Cần vẫn chưa ngủ. Thấy tâm trạng của Tôn Hàn quá tệ, Bạch Cần liền đi tới hỏi thăm. Tôn Hàn cố gắng xoa mắt, khổ sở lắc đầu. Không sao, ngủ sớm đi. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Nếu không sao thật thì Tôn Hàn sẽ không có biểu cảm như vậy. Đã nói không sao rồi, cô phiền thế. Nhưng sự quan tâm của Bạch Cần lại khiến Tôn Hàn thấy phiền và bực bội. Bạch Cần sững sờ, không tức giận mà càng chắc chắn Tôn Hàn có tâm sự gì đó không thể giải tỏa, bởi Bạch Cần chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Tôn Hàn. Tiếc là Tôn Hàn có thể giúp cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy chẳng giúp được gì cho Tôn Hàn. Lúc Tôn Hàn định về phòng thì Bạch Cần đột nhiên ôm lấy anh. Cô ấy khẽ nói, Tôn Hàn, tôi không biết anh đã gặp chuyện gì, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp phía sau, Tôn Hàn sững sờ. Vào một khoảnh khắc, anh thực sự muốn quay lại ôm Bạch Cần vào lòng. Khoảnh khắc đó, anh thực sự mơ hồ, cần một sự ấm áp, nhưng anh vẫn dừng ngay ý định đó, anh không thể tham lam được. Nghỉ sớm đi, tôi không sao, nghỉ ngơi một buổi tối là ổn. Tôn Hàn khẽ dậy ra khỏi phòng ôm của Bạch Cần, khẽ nói. Tôn Hàn đóng sập cửa phòng, chỉ để lại Bạch Cần trong phòng khách. Anh thực sự căm ghét bản thân mình. Thực ra, lúc lấy dũng khí ôm Tôn Hàn, Bạch Cần đã thử nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì sau đó, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôn Hàn mãi đến 5-6 giờ sáng mới mơ hồ thiếp đi. Anh còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa. Có chuyện gì? Tôn Hàn dậy rồi tiện tay lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc đưa lên miệng. Dưới đất đầy tàn thuốc. Tôn Hàn, bên ngoài trang viên có rất nhiều xe, đều là những xe biển trắng của nhà nước. Có phải họ đến tìm anh không? Bên ngoài vang lên giọng nói bất an của Bạch Cần. Trang viên họ ở là trang viên biệt lập, mà những chiếc xe đó đỗ ngay trước cửa nhà họ, khả năng cao là tới tìm Tôn Hàn, nhưng không biết là nhân vật tầm cỡ thế nào đến tìm anh. Tôn Hàn nhíu mày, lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới đường có 8 chiếc xe đen biển trắng, trước và sau xe đều có rất nhiều vệ sĩ đứng. Trong đầu anh liền nghĩ ngay đến Tôn Phượng Thịnh. Hôm nay là ngày Từ Tiểu Bân và Liễu Phương Phương kết hôn, nhiều xe thế này đến đón anh là sao? Tôn Hàn cũng không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Sao phòng anh lại bừa bộn thế? Bạch Cần thấy căn phòng bừa bãi của Tôn Hàn càng lo hơn. Tôn Hàn không trả lời mà thong thả xuống tầng. Bạch Cần cũng nhanh chóng đi theo. Khi Tôn Hàn ra bên ngoài, anh nói với một vệ sĩ mặc vest đen. Các người tìm ai? Ông chủ muốn gặp cậu, thưa cậu chủ. Vệ sĩ dẫn đầu khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, có phong cách quân nhân. Bạch Cần phía sau Tôn Hàn che miệng. Ông chủ, cậu chủ, Tôn Hàn là cậu chủ nhà tài phiệt nào đó sao? Tôi không muốn gặp ông ấy. Nhưng Tôn Hàn lại lạnh lùng trả lời. Dù thế nào thì cậu cũng phải đi gặp ông chủ, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Giọng vệ sĩ dẫn đầu vẫn lạnh lùng không tình cảm. Dinh thự nhà họ Tôn, gian xe rước dâu đã đợi sẵn ở bên ngoài. Tôn Tiểu Bân không ngừng ngắm nghía bản thân mình trong bộ quần áo đắt tiền, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui sướng. Cuộc đời cậu ta chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác nở mày nở mặt như thế này. Tôn Đạo Hương ngồi cùng Tôn Phượng Thịnh trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, còn hai chị em Tôn Đào và Tôn Khải Thành đứng bên cạnh. Tôn Đạo Hương chắp hai tay, nhìn Tôn Phượng Thịnh nét mặt không được tốt lắm, hỏi. Bố, hôm nay là ngày vui của Tiểu Bân, sao bố lại buồn rầu vậy? Nếu như Hành Vương còn sống, không biết nó sẽ vui đến mức nào. Tôn Phượng Thịnh cau mày, đột nhiên quay sang nhìn người con trai cả Tôn Đạo Hương của mình, đầy ẩn ý sâu xa hỏi lại. Anh thực sự nghĩ vậy sao? Mặt Tôn Đạo Hương thoáng vẻ ngượng ngùng đáp. Bố, bố nói gì vậy? Con trai Hành Vương thì cũng là con trai con. Hôm nay Tiểu Bân kết hôn, ba cả nhiều con thật sự rất vui. Đáng tiếc, đáp lại câu nói đó chỉ là nụ cười lạnh của Tôn Phượng Thịnh. Tôn Đạo Hương càng thêm khó xử. Ông ta biết bố mình vẫn chưa quên chuyện năm xưa. Mặc dù ông ta chỉ không cẩn thận tiết lộ tung tích của Tôn Hành Vương trên đường trở về, còn việc chiến đấu cơ gặp tai nạn không liên quan đến ông ấy. Nhưng việc này vẫn là bức tường ngăn cách giữa hai bố con ông ta suốt chừng ấy năm. Bố ông ta từ đầu đến cuối chỉ thương yêu và thiên vị Tôn Hành Vương. Tôn Khải Thành và Tôn Đào đều nhận ra không khí khác thường. Năm đó, hai người họ còn nhỏ, Tôn Đào thì biết được một chút nội tình, còn Tôn Khải Thành trước giờ luôn cảm thấy nghi hoặc. Tại sao từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thấy ông nội cười với bố mình? Hôm nay cũng vậy. Hắn không hiểu nổi, giữa bố và con trai có thể có mối thâm thù đại hận nào khiến hơn 20 năm người bố không thể nói với con mình một câu tử tế. Càng đừng mơ đến chuyện cả nhà bên nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Đó là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng Tôn Khải Thành có thể đoán ra chuyện này có lẽ có liên quan tới người chú Tôn Hành Vương mà hắn chưa từng gặp mặt. Đúng rồi bố à, hôm nay mới sáng sớm bố đã phái mấy chiếc xe ra ngoài. Bố có người bạn cũ nào tới tham dự hôn lễ của Tiểu Bân sao? Tôn Đạo Hương mặt đăm chiêu hỏi. Muốn biết sao? Cứ đợi rồi sẽ biết thôi. Tôn Phượng Thịnh không trả lời thẳng câu hỏi. Bầu không khí trong phòng khách thật gượng gạo. Cứ như vậy thêm 10 phút nữa. Đoàn xe công vụ gồm 8 chiếc mà Tôn Phượng Thịnh phải đi lần lượt quay về. Thế vậy, Tôn Tiểu Bần vội vã từ trong phòng đi ra, mặt mày tươi như hoa, miệng dẻo quẹo hỏi. Ông đội, có phải có khách quý tới không? Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt Tôn Tiểu Bần hoàn toàn tắt ngấm, bởi vì người vừa được đưa tới là Tôn Hàn. Tôn Tiểu Bần không thể ngờ rằng Tôn Hàn lại có mặt trong ngày đại hỷ của mình. Phẫn nộ, bất an, sợ hãi, vô số cảm xúc phức tạp thể hiện ra trên gương mặt Tôn Tiểu Bần. Tôn Đạo Hương và Tôn Khải Thành mặt cũng biến sắc. Tôn Đào và những người họ Tôn khác cũng cảm thấy nghi hoặc. Mặc dù cũng họ Tôn, nhưng Tôn Hàn này đủ tư cách để bước chân vào nơi này hay sao? Trước những ánh mắt soi mói, Tôn Hàn đi tới trước mặt Tôn Phượng Thịnh, vô cùng bình thản nói. Ông cụ Tôn, ông tìm tôi sao? Đến rồi sao? Ngồi đi. Điều khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc là Tôn Phượng Thịnh lúc này đang nở nụ cười rất tươi. Tôn Tiểu Bần ra sức nháy mắt ra hiệu cho Tôn Hàn, trên trán đã toát mồ hôi hột. Không cần đâu, ông có việc gì thì cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Tôn Hàn không hề nề mặt. Hỗn xược, ông nội bảo ngồi thì phải ngồi. Tôn Đào giận dữ quát lớn, nhưng Tôn Phượng Thịnh lại xua tay bảo bỏ đi. Yên lặng một lúc, Tôn Phượng Thịnh đột nhiên nhìn về phía Tôn Tiểu Bần, nói bằng giọng đùa cợt. Hôm nay nóng đến vậy sao? Xem cháu toát hết mồ hôi ra rồi kìa. Tôn Tiểu Bần khó nhọc nuốt nước bọt đáp. Thưa ông, quả thực là có hơi nóng. Ha ha ha, vậy cứ nóng tiếp đi nhé. Tôn Phượng Thịnh cười lạnh, sau đó hỏi một câu đầy ân ý. Cậu ấy tên là Tôn Hàn, cũng là người Mộc Thành, cháu có quen không? Quen, không quen. Ông nội, Mộc Thành không lớn, nhưng cũng chẳng quá nhỏ, cháu không quen anh ta cũng là chuyện bình thường. Tôn Tiểu Bần hậm hực đáp, trên trán ngày càng túa ra nhiều mồ hôi. Lúc này, Tôn Đạo Hương và Tôn Khải Thành như đã nhận ra điều gì đó. Hai bố con họ đưa mắt nhìn nhau. Thực sự không quen biết sao? Tôn Phượng Thịnh nghiêm giọng hỏi lại lần nữa. Không, không quen. Tôn Tiểu Bần lắp bắp run rẩy nhưng vẫn một mực phủ nhận. Vậy còn cậu? Tôn Hàn, cậu có quen nó không? Tôn Phượng Thịnh nhìn sang Tôn Hàn hỏi. Tôn Hàn liếc mắt nhìn Tôn Tiểu Bần, hơi do dự rồi đáp. Không quen. Nghe vậy, Tôn Tiểu Bần mới thở phào nhẹ nhõm. Điều cậu ta sợ nhất là Tôn Hàn vạch trần quan hệ giữa hai bọn họ. Nhưng chỉ một giây sau, mặt Tôn Tiểu Bần đã trắng bệch. Ha ha ha, không quen biết sao? Đúng là thú vị thật. Hai anh em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau mà lại không quen biết. Thú vị, thực sự rất thú vị. Tôn Hàn, cậu nói xem, từ Tiểu Bần nói dối thì cũng thôi đi, cậu cũng học theo. Muốn làm gì vậy hả? Tôn Đào và những người nhà họ Tôn khác nét mặt đầy vẻ cổ quái. Hai anh em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Tôn Hàn và Tôn Tiểu Bần là hai anh em. Đặc biệt là Tôn Đào, vẻ mặt cô ta lúc này vô cùng kỳ lạ. Theo như Tôn Đào nhớ, thì Tôn Tiểu Bần ghét cay ghét đắng Tôn Hàn kia mà. Nhưng chỉ một phút sau, Tôn Đào như thể đã nhận ra điều gì đó. Ông nội, anh... tôi... Tôn Tiểu Bần sắp sụp đổ đến nơi rồi, không biết nên nói gì mới được. Tôn Phượng Thịnh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tôn Tiểu Bần, cười lớn nói. Từ Tiểu Bần, tưởng tôi không biết cậu là ai sao? Cậu xứng gọi tôi hai tiếng ông nội sao? Sau đó, Tôn Phượng Thịnh liếc nhìn Tôn Đạo Hương và Tôn Khải Thành, nói bằng giọng mỉa mai. Ôi chao, các người thực sự nghĩ lão già này hồ đồ rồi, đến cháu trai mình là ai cũng không nhận ra nữa hay sao? Tôn Đạo Hương, nói thử xem. Tôn Đạo Hương ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Phượng Thịnh rồi đáp. Bố, trong lòng bố đã biết rõ, cần gì phải hỏi con. Ý tứ đằng sau câu nói này chính là người do Tôn Phượng Thịnh đón về nhà là thật hay giả không liên quan đến ông ta. 20 phút, tôi muốn gặp người đàn bà tên Dương Dung. Tôn Phượng Thịnh ra lệnh. Nghe vậy, Tôn Hàn và Từ Tiểu Bần cùng ngẩng đầu lên. Mẹ nuôi của Tôn Hàn, mẹ ruột của Từ Tiểu Bần đang ở trong tay Tôn Đạo Hương. Được, để con gọi điện. Tôn Đạo Hương ngẩn người ra, nhưng chợt hiểu ra khi ông ta phái người đi Mục Thành đón người, thì Tôn Vượng Thịnh đã biết rồi, chỉ là chưa lật tẩy mà thôi. Tôn Vượng Thịnh già thì có già, nhưng chưa hề hồ đồ. Ngược lại còn khôn ngoan hơn bất cứ ai. Lại thêm 20 phút dài đằng đẵng trôi qua. Sau cùng, Dương Dung đang nơm nớp lo sợ, cũng bị đưa tới. Bà ta liếc nhìn Từ Tiểu Bần rồi lập tức vội vã chạy tới chỗ Tôn Hàn, khóc lóc ầm ĩ. Con trai, sao con lại tới nhà Tiểu Bần? Hai tiếng con trai nghe mới thân thiết làm sao? Tôn Hàn lắc đầu đáp. Mẹ không cần diễn kịch đâu, người ta biết cả rồi. Trong nháy mắt, mặt Dương Dung đông cứng lại. Đều biết cả rồi. Cái gì? Đều biết cả rồi ư? Vẻ mặt Dương Dung vô cùng khó coi, bất giác nhìn sang Tôn Đạo Hương như thể đang hỏi, không phải ông đã nói sẽ không xảy ra vấn đề gì hay sao? Có điều, Tôn Đạo Hương đã lập tức quay mặt đi. Bà Dương, rất cảm ơn bà đã nuôi lớn cậu năm nhà họ Tôn, nhưng giờ tôi vẫn cần bà giúp phân biệt xem đâu mới là cậu năm nhà họ Tôn thực sự. Tôn Phượng Thịnh vẫn kiên nhẫn hỏi. Hai người mà Tôn Phượng Thịnh ám chỉ đương nhiên là Tôn Hàn và Từ Tiểu Bần. Nghe xong, tất cả mọi người trong phòng khách đều được phần kinh ngạc. Lẽ nào cậu năm đã ở nhà họ Tôn hàng nửa năm trời này có khả năng là đồ giả? Chuyện cười kiểu gì vậy? Dương Dung trong lòng vô cùng mâu thuẫn, hết nhìn Tôn Hàn rồi lại nhìn Từ Tiểu Bần. Sau đó bà ta chỉ về phía Từ Tiểu Bần, cắn răng nói. Nó là con trai nuôi của tôi. Còn Tôn Hàn là con trai ruột của tôi. Nét mặt của Từ Tiểu Bần cũng không khá khẩm hơn là bao. Tôn Hàn cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đã đến nước này rồi mà mẹ nuôi vẫn muốn chơi trò trộm lòng cháu phục. Thực ra đã có một khoảnh khắc Tôn Hàn mong những điều mẹ nuôi nói là sự thật. Nếu anh là con ruột của nhà họ Từ, còn Từ Tiêu Bân là cậu năm nhà họ Tôn, thì anh đã không bị những mối huyết hải thâm thủ kia đè nặng lên vai. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được cơ chứ? Ông cụ Tôn, những lời tôi nói đều là thật. Tôn Hàn là con ruột của tôi, Tiểu Bân chính là đứa con nuôi mà tôi được nhờ nuôi dưỡng. Tôn Hàn, hôm nay nhà người ta có việc, chúng ta không nên can dự vào. Dương Dung vừa nói vừa chột dạ, tay kéo Tôn Hàn, chỉ muốn lôi anh rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Đúng là tự lừa mình dối người. Năm đó, Dương Dung còn chẳng biết người đưa 200.000 tệ nhờ bà ta nuôi dưỡng Tôn Hàn là ai, nên cứ coi Tôn Hàn như người nhà họ Từ đi. Nhưng Dương Dung không kéo nổi Tôn Hàn, cũng không thể chuồn khỏi đó. Vừa đi được hai bước, vệ sĩ của nhà họ Tôn đã bước tới chắn trước mặt. Trên mặt Tôn Phượng Thịnh vẫn là nụ cười, nhưng đầy vẻ chế nhạo. Vậy bà Dương, hay là bà giải thích cho tôi xem, nếu Từ Tiểu Bân là con nuôi, còn Tôn Hàn là con ruột, thì tại sao Tôn Hàn lấy họ Tôn, còn Từ Tiểu Bân trước đó lại theo họ Từ? Quả là không hợp lý. Việc này... Dương Dung đảo mắt, ngoan cố giả biện. Là vì lúc đó tôi nổi lòng tham. Tôi nghĩ ngộ nhỡ có một ngày người nhà họ Tôn đến tìm, thì tôi sẽ cho Tôn Hàn đi thay để được hưởng cuộc sống tốt đẹp, cho nên mới đổi họ của hai đứa trẻ cho nhau. Ông Tôn, lúc ông phái người tới tôi mới ân hận. Những thứ của Tiểu Bân thì phải trả cho Tiểu Bân, Tôn Hàn không thể ngang nhiên chiếm đoạt được. Ông cụ Tôn, nếu ông còn không tin thì có thể xét nghiệm ADN để kiểm tra. Lúc này, Dương Dung đã bất chấp tất cả, chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao giúp Từ Tiểu Bân che đậy lời nói dối này. Bà ta đã nghe ông Lâm kia nói, hôm nay là ngày thành hôn của Từ Tiểu Bân, đối tượng kết hôn còn là tiểu thư nhà giàu ở Thượng Kinh, có gia thế, có địa vị, có cả nhan sắc. Nếu Từ Tiểu Bân không còn thân phận cậu năm nhà họ Tôn, thì đến gót chân của tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy cũng không thể nào với tới. Cho nên không được phép xảy ra vấn đề gì. Còn về việc kiểm tra ADN, ông Lâm cũng có thể giúp đỡ bà ta. Ông Lâm đã nói rồi, chỉ cần bà ta phối hợp thì cho dù có là kiểm tra ADN cũng sẽ có cách giải quyết. Trước mắt thì đây là cách duy nhất, nhưng liệu Tôn Phượng Thịnh có tin không? Đương nhiên là không. Tôn Phượng Thịnh suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nhìn sang Từ Tiểu Bân hỏi, những điều bà ấy nói là thật sao? Từ Tiểu Bân do dự trong tích tắc rồi run sợ đáp, là thật ạ. Ồ, Tôn Phượng Thịnh ồ lên một tiếng, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói tiếp, Tiểu Bân à, cậu đến nhà họ Tôn thời gian dài như vậy rồi, có lẽ đã biết được nhà họ Tôn mạnh đến mức nào. Ví dụ như việc cho một kẻ lừa đảo ngồi tù mười mấy năm đối với chúng ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Hay là thế này đi, nếu cậu vẫn khẳng định mình là cậu năm nhà họ Tôn, vậy được, giờ lập tức theo người nhà ta đi đón dâu. Có điều, sau đó nếu tôi điều tra ra những điều mẹ cậu nói có nửa câu là dối trá, thì mẹ cậu sẽ dành phần đời còn lại trong tù nhé. Ngược lại, nếu những điều mẹ cậu nói là thật, thì tôi sẽ dâng trà đền tội với bà ấy, có được không? Nghe xong, Dương Dung bất giác dùng mình, phần đời còn lại sẽ trôi qua trong tù ư? Mặt Từ Tiểu Bần cũng trắng bệch ra, cậu ta không thể từ bỏ cuộc sống an nhàn ở nhà họ Tôn, không thể từ bỏ vinh hoa phú quý, nhưng cũng không thể để mẹ mình ngồi tù. Sắp đến giờ lành rồi, bất luận thế nào thì hôm nay cậu năm nhà họ Tôn cũng phải đi rước dâu, không còn nhiều thời gian, mau trả lời đi. Tôn Phượng Thịnh nhìn đồng hồ, lạnh lùng thúc giục. Cháu... Từ Tiểu Bần trong lòng vô cùng mâu thuẫn, sau cùng cậu ta đã sụp đổ hoàn toàn, thừa nhận. Tôi thừa nhận, tôi là hàng giả mạo. Tôn Hàn mới thực sự là cậu năm nhà họ Tôn. Nói ra câu này xong, Từ Tiểu Bân cảm giác như toàn bộ sức lực của mình bị rút kiệt. Cậu ta biết, kể từ giờ phút này trở đi, thì cuộc sống giàu sang của cậu ấm nhà giàu sẽ vỡ tan tành như bong bóng nước, mãi mãi xa tầm với. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.